Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 480, Hoa lệ đối chiến. Lục lão sư versus Melissa. Melissa ban giám khảo, dẫn đầu phái ra nàng chủ lực. Grip Blim, người chủ trì cao giọng nói. Mà lục dã ban giám khảo, thì là cử đi đăng tràng chói sáng Sylveon. Hai con tinh linh tại trên sân khấu rằng co. Wallace 10 ngón giao nhau. Cạn mái tóc màu xanh lục rủ xuống đến bên tai. Ánh mắt thâm thúy. Mà lấy ánh mắt của hắn. Trong chốc lát cũng khó có thể bình phán cả hai cao thấp. Grip Blim. Đi theo thân là vũ đạo nhà Melissa tu hành. Câu ordinator nghệ thuật đăng phong tạo cực. Mà lục lão sư Sylveon. Thực sự quá đáng yêu. Bố y tương đương. Sylveon mở to màu xanh thẳm mắt tròn. Lông tóc mềm mại tiết trắng. Theo Sylveon đăng tràng. Trên trận bộc phát ra một trận gieo hò. Tokiwa Group mục hiện tiểu tinh tinh. Thật. Quá đáng yêu tương đương www. Bởi vì. Bảo phân cùng năng lượng khối lập phương. Đều có thể rèn luyện tinh linh hoa lệ thuộc tính. Jasmine nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn về phía trên trận tuấn giật dáng người. Ánh mắt sùng kính. Không nghĩ tới, lục lão sư vậy mà thật là câu ordinator đại sư. Chấm ngoặc kép, lục lão sư cố lên. Satoshi hò hét, chui vào fan hâm mộ nhóm trợ uy âm thanh ở trong. Blue con mắt bỗng nhiên sáng lên. Bằng không, lần này tiểu thương hoạt động, đổi bán Sylveon xung quanh. Hoa lệ đối chiến, hết sức căng thẳng, theo trên màn hình lớn đếm ngược về không. Song phương đồng thời triển khai tiến công. Melissa nâng cao tay phải, tựa như ba lê tư thế, nhếch miệng lên mỉm cười, ánh mắt lại bộc lộ phong mang. Grip Blim, confuse dây. Trong chốc lát, Grip Blim xoay tròn, lệnh trên trận sen lẫn một mảnh mị ảnh, thoáng như ca kịch ở giữa màn vừa đi vừa về di động chùm sáng. Confuse dây bắn về phía Sylveon, đủ để tạo thành hỗn loạn. Thính phòng vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Satoshi kinh ngạc nói. Đây là hồi kích chi thuẫn. TV bên trong. Satoshi, hồi kích chi thuẫn. Chính là từ Melissa mệnh danh. Loại này xấp xỉ câu ordinator kỹ nghệ chiến thuật. Tại Melissa trong tay. Vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Lợi dụng xoay tròn tư thế. Mở rộng cân phiêu dây phạm vi cùng tỷ lệ chính xác. Hội trưởng Constant Uy ăn nói có ý tứ trên mặt, bộc lộ một tia thưởng thức. Melissa nữ sĩ câu ordinator kỹ xảo, có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Wallace ánh mắt ngưng tụ, mỉm cười mở miệng, hoa lệ đối chiến, còn phải muốn cân nhắc đến. Lợi dụng đối thủ chiêu thức nhân tố. Constant Uy hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía sân bãi, chỉ thấy được toàn bộ sân khấu. Bao phủ tại một mảnh mờ mịt sương mù bên trong. Tia sáng chiếu hướng sương mù. Làm trung ương Sylveon. Nhiễm lên một tầng sắc thái thần bí. Tại sương mù sân bãi bên trong. Cân phiêu dày hỗn loạn. Không cách nào đúng Sylveon có hiệu quả. Wallace quan sát trong sân đối chiến. Không tự giác nhếch miệng. Hắn trước đọc được Melissa chỉ huy. Cũng đem nó vận dụng. Chấm ngoặc kép. Constant Uy phụ họa nói, mà tại hoa lệ trình độ bên trên, sương mù kết hợp Grip Blim xoay tròn mang tới cân phiêu dây, ấn cho điểm tiêu chuẩn đến xem, chấm ngoặc kép, đủ để cho đối thủ tạo thành đại lượng mất điểm. Trận trong quán đột nhiên vang lên một tràng thốt lên, trung ương đứng sừng sững trên màn ảnh khổng lồ, Grip Blim, hoa lệ điểm số điên cuồng hạ xuống, hiểu công việc câu ordinator ra môn. Nhịn không được ngọa tàu, lên tiếng. Mượn dùng đối thủ chiêu thức. Điểm số trực tiếp phản phát nổ. Ngay trước câu ordinator đại sư mặt. Bạch chơi chiêu thức của ngươi. Lục lão sư nha. Ngay cả hoa lệ đối chiến đều sẽ. Hoa lệ điểm số. Là có ý gì? Tokiwa Group nhẹ nhàng nghiêng đầu. Ta chỉ thấy. Grip Blim chiêu thức mất hiệu lực ai. Chấm ngoặc kép. Jasmine nhẹ giọng giải thích nói. Tại hoa lệ đối chiến bên trong, tại song phương cam đoan mỹ lệ ưu nhã tiền đề, Ban giám khảo là song phương quyết định Hoa Lệ điểm số. Làm một phương sai lầm, đối thủ hiện ra Hoa Lệ chiêu thức, hoặc là bị đối thủ hướng dẫn theo đà phát triển mượn dùng chiêu thức, liền sẽ tạo thành đại lượng mất điểm. Vậy nếu là trực tiếp đem đối thủ miểu sát đây? Blue đưa ra nghi vấn. Ai? Jasmine nháy nháy mắt. Theo lý mà nói, chấm ngoặc kép, đã phải bảo đảm yêu nhã, lại muốn một kích chế địch. Điều này có thể sao? Vẫn là nói. Jasmine ngừng thở, ánh mắt nhìn về phía trong sân. Sương mù mông lung sân bãi bên trong. Tuấn Lãng phi phàm huấn luyện nhà. Vạt áo theo trận trận khí lưu chập chờn. Melissa không hiểu dâng lên một trận tim đập nhanh. Nhìn về phía hung manh nhe răng Sylveon. Bố y. Mãnh. Một giọt mồ hôi lạnh. Thuận Melissa cái chán. Hoạch hướng quấn ngực lễ phục lộ ra xương quai xanh. Không đến mức đi. Chấm ngoặc kép. Melissa trong lòng bốc lên hoang đường suy đoán. Ỷ vào Hoa Lệ điểm số cao hơn ta. Đột mặt đem Drip Blim đánh bại cứ như vậy. Cho dù sẽ mất điểm nghiêm trọng. Nhưng Drip Blim đã đánh mất chiến lực. Biến tướng thắng được Hoa Lệ đối chiến. Melissa ngón tay đưa tại hạ môi. Lại lần nữa nhìn Lục Dã một chút. Bật cười lắc đầu. Là ta nghĩ nhiều rồi rồi, vị này thân sĩ. Thủ đoạn sẽ không như thế hèn hạ. Lục Dã vẫn thật là nghĩ như vậy. Sylveon. Quick attack. Tuyết trắng Sylveon. Tại trên trận xẹt qua một đạo phi nhanh ánh sáng trắng. Đám người không thể kịp phản ứng. Tại yêu tinh làn da, da chỉ dưới. Quick attack tốc độ mau lẹ hơn. Thoáng như đâm rách sân bãi một đám sáng ngời. Chợt, Sylveon nhảy lên thật cao. Băng gấm xẹt qua Drip Blim thân thể. Tạo thành một đạo bắt mắt vết thương. Lục Dã khai hỏa ngón tay. Double S. Bố y. Thảo mãnh thảo. Mượn nhờ Quick Attack gia trì, Sylveon tại cấp tốc va chạm hướng Drip Blim. Băng gấm nở rộ sáng chói ánh sáng trắng. Tại cái này thân thể nho nhỏ bên trong, vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng cuồng bạo. Melissa hầu kết nhấp nhô, nhấp hạ môi đỏ, vẻn vẹn đối mặt một cái chớp mắt. Drip Blim thoáng như phá khí đồng dạng, trên không trung bay ngược mấy mét, cuối cùng kiệt lực rơi xuống đất. Dựa theo cho điểm quy tắc, không đủ Hoa Lệ chiêu thức, bị đối thủ đánh trúng, đều sẽ tạo thành mất điểm. Cả hai Hoa Lệ điểm số, tại thời khắc này đồng thời hạ xuống. Một lát yên tĩnh về sau, trận quán lại bộc phát ra một trận reo hò. Tại mới lỗ mãng đột mặt Sylveon trên thân, khán giả tựa hồ nhìn thấy một loại mỹ cảm đặc biệt. Ta đã hiểu, đây là Lục lão sư tự nguyện mất điểm. Để cho Melissa có phái con tiếp theo tinh linh thời cơ. Cũng đúng, dù sao cũng là thi đấu biểu diễn. Đối thủ điểm số mất hết. Hoa Lệ đối chiến liền kết thúc. Cái này chẳng lẽ chính là Lục lão sư coordinator phong cách. Ghế giám khảo bên trên. Hội trưởng Constant nghiêm túc nhìn về phía Wallace. Đây cũng không phải là ta nhận đồng Hoa Lệ lý niệm. Cho nên bên ta mới phán định hắn mất điểm. Cũng không là của ta. Wallace am hiểu thủy hệ tinh linh yêu. Nhã. Cứng cỏi. Lại không phải yêu tinh hệ linh động. Mau lẹ. Tựa như tại gala chuyện cổ tích bên trong. Sylveon bay nhào hướng lớn hơn mình mấy lần hung ác cự long. Đây có lẽ là. Không giống với mình. Một loại khác coordinator ra môn phong cách. Wallace ôn hòa cười nói. Mặc dù là ta xây dựng Hoa Lệ thi đấu sự tình, nhưng là cũng không phải là chỉ có thể cho phép một loại phong cách xuất hiện. Vừa vặn tương phản, ta cực kỳ tán đồng Lục lão sư coordinator lý niệm. Lần này từ hắn đảm nhiệm ban giám khảo, cũng có thể khích lệ càng nhiều coordinator nhà. Constant trên mặt hiển hiện một tia kinh ngạc. Hắn vẫn là lần đầu tại Wallace trong miệng nghe nói cao như vậy đánh giá. Vẻn vẹn bởi vì coordinator lý niệm khác biệt. Constant thầm nghĩ, càng mấu chốt, hẳn là cái kia có một phong cách riêng phong cách chỉ huy. Tại phong cách chỉ huy, Hoa Lệ yêu nhã đồng thời, nhưng lại mang theo thủ đoạn cùng tính toán. Tại thực chiến trên cũng rất có hiệu suất. Khó trách, sẽ có nhiều người như vậy gọi hắn là Lục lão sư. Constant nhịn không được cảm khái. Chỉ dựa vào trận này, hắn cùng Melissa ở giữa Hoa Lệ quyết đấu. Về sau tại Coordinator nhà quần thể bên trong, liền có khả năng xuất hiện hắn bao vây người. Constant đem ánh mắt nhìn về phía trong sân vị kia tuấn giật thanh niên. Để cho ta lại quan sát một vòng đi. Bên tai tiếng hoan hô nhiệt liệt vô cùng. Khán giả cảm xúc cao. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Melissa thu hồi mất đi chiến lực dribbling. Nhắm hai mắt. Từ bỏ Hoa Lệ chiêu thức. Trực tiếp hiện ra tinh linh dáng người. Hoàn toàn chính xác. Đây là tương đương thực dụng sân khấu kỹ xảo. Bất quá. Cái này đồng dạng là ta am hiểu. Melissa lại lần nữa mở to mắt. Nhấc lên múa váy. Vung tay lên một cái. Mỉm cười nói. Đi thôi. Miss Matthews xuất hiện ở đây địa bên trong. Là một con dáng người nhẹ nhàng. Hai mắt tựa như hồng ngọc. Toàn thân tử sắc Miss Matthews. Nghe nói. Miss Matthews am hiểu dùng tiếng kêu mê hoặc nhân loại. Thiên hướng về phụ trợ tính đấu pháp. Nhưng Melissa cái này. Lại tinh thông các loại u linh hệ chiêu thức. Thực lực không thể khinh thường. Melissa chỉ huy nói. Sử dụng xe đầu bô. Đen nhánh cuồng bạo năng lượng. Tại Miss Matthews trước người không ngừng ngưng tụ. Tại cỗ này u ám lực phá hoại về sau. Nhưng lại mang theo kỳ lạ mỹ cảm. Tựa như một đạo đen nhánh dòng lũ. Xe đầu bô ném bay mà ra. Xoay tròn bên trong dắt mấy đạo khí lưu màu đen. Bộc phát ra một trận oanh minh. Lục dã. Quick attack. Tránh đi. Mượn nhờ quick attack. Sylveon nhẹ nhàng rơi xuống đất. Xe đầu bô không buông tha từ bên cạnh thân đánh tới. Oanh. Nồng đậm khói đen dâng lên. Bởi vì thô bạo phá hư tính. Melissa sẽ đại lượng mất điểm. Nhưng ở khói đen bên trong. Dâng lên số đám yêu dã băng lãnh quỷ hòa. Tựa như tô điểm tại tấm màn đen bày lên kim cương. Melissa Hoa Lệ điểm số. Không giảm ngược lại tăng. Hắc vụ quấn. Trận trong quán vang lên thấp giọng nghị luận. Đây là lẫn nhau dây sao. Chiêu thức tổ hợp cũng quá đẹp. Không hổ là Melissa tiểu thư. Tại một trận trong tiếng vỗ tay. Melissa yêu nhã hạ thấp người hành lễ. Ghế giám khảo bên trên. Constant cũng đi theo vỗ tay. Gật đầu nói, thật sự là tương đương đặc sắc Hoa Lệ đối chiến. Wallace nhìn về phía tán đi khói đen, nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác đặc sắc, bởi vì nó chưa kết thúc. Khói đen tán đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một mặt sáng chói mà óng ánh tường ánh sáng, hiện ra màu tím nhạt lưu quang. Sylveon đứng tại tường ánh sáng về sau, dáng người yêu nhã, thần sắc cao ngạo. Bố y tương đương, Melissa ánh mắt bên trong, bộc lộ một tia kinh ngạc, hoàn toàn, không có tạo thành tổn thương. Kia là Miss Matthews toàn lực ứng phó xe đầu bô, mượn nhờ Hoa Lệ thủ đoạn, đền bù điểm số trên thiếu hụt, uy lực nhưng lại chưa đánh nửa điểm chiết khấu. Thế nhưng là, Sylveon không riêng hoàn mỹ chống cự, đồng thời chiêu thức kia Hoa Lệ trình độ, cái này tường ánh sáng thật xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, đột nhiên có thể hiểu được, vì cái gì Coordinator ra môn, một mực truy cầu Hoa Lệ. Ta đã hiểu, Lục lão sư đây là cố ý chống được chiêu thức, tốt cho mình thêm điểm. Melissa vô ý thức nhìn về phía màn hình lớn, mới lấy được Hoa Lệ điểm số, lần nữa bị Lục dã đều lao đi, khoảng cách thất bại gần trong gang tấc. Mặc dù là thi đấu biểu diễn. Nhưng Melissa đã xem nó coi là chính thức khiêu chiến đến đối đãi. Miss Matthews, nàng không tự giác nhíu lên lông mày. Cao giọng nói, Phantom Force, làm u linh hệ quán chủ. Melissa am hiểu tại các loại dị thường cùng ẩn nấp chiêu thức. Càng quan trọng hơn là, Phantom Force có không nhìn phòng hộ hiệu quả, là đối mặt phòng ngự không hai lựa chọn. Trong chốc lát, Miss Matthews thân ảnh biến mất. Chui vào u ám, bốc lên mất điểm phong hiểm. Melissa là ôm một kích chế địch tín niệm, chỉ huy Miss Matthews. Nhưng mà, tại Miss Matthews chui vào âm ảnh một sát na kia, bốn phía tắm rửa tại một mảnh hào quang sáng chói ở trong. Thử rồi phạm vi tính, Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, phía dưới, Miss Matthias không có chút nào lẩn tránh khả năng. Bố y, thằng huyền mãnh, Sylveon nhảy lên thật cao. Băng gấm vung vẩy ra, sai sót. Thực chất hóa lưỡi dao trên không trung đẩy ra gợn sóng. Phút chốc rơi xuống, bĩu nương theo một tiếng huýt dài. Trên màn hình lớn, Melissa hoa lệ điểm số về không. Tới đồng thời, Miss Matthias thân hình chật vật bay xuống. Đánh mất năng lực chiến đấu. Bố y tương đương o. Mũ huyền, o, Sylveon nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ngẩng đầu, nơ con bướm nhẹ nhàng lay động. Cái này tiết chàng yêu nhã dáng người. Một mực khác ở toàn trường người xem trong óc. Trong chốc lát, toàn trường vang lên kéo dài không suy tiếng hoan hô. Đây mới gọi là câu ordinator đại sư. Hoa lệ đối chiến cũng có thể toàn bộ hành trình trước đọc. Không hổ là lục lão sư. Sylveon, mama yêu ngươi. Hai vị ban giám khảo. Cho thấy câu ordinator đại sư vững chắc bản lĩnh. Người chủ trì cao giọng nói. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Để chúng ta nghênh đón. Thủ vị tuyển thủ dự thi đăng tràng. Đèn chiếu lấp lóe. Lục Dã cùng Melissa nắm tay thăm hỏi. Đến tận đây. Khai mạc nghi thức thi đấu biểu diễn. Hạ màn kết thúc. Trải qua cái này đặc sắc khai mạc biểu diễn. Trận quán bầu không khí điều động trí cao chiều. Có hai vị tiền bối nhóm biểu hiện ra. Tuyển thủ dự thi nhóm thỏa thuê mãn nguyện. Thế muốn đoạt đến Wallace chén cột nước huy hiệu. Một mực tại bên sân. Dùng kính viễn vọng quan sát Jesse. Cũng siết quả đấm. Lớn tiếng nói. Làm cán bộ đồ đệ. Ta không thể để cho người coi thường. Cán bộ căn bản không có dạy qua ngươi tốt đi. Mèo tương đương, mèo. Đợi chút nữa ngươi đi lên cùng ta cùng một chỗ biểu diễn. Đừng a mèo. Vẫn là để ua buffet lên đi. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Ngoặc kép, Lục Dã lấy tiêu chuẩn lễ nghi. Nắm Melissa, đi trở về ghế giám khảo. Vị này xuất khí mà cường đại nam tính. Ở trong mắt Melissa, không khỏi nhiều một tầng cảm giác thần bí. Bất quá, nghĩ đến đây loại thực lực huấn luyện nhà. Có khả năng sẽ đến Hard Home City khiêu chiến đạo quán. Melissa trơn bóng phía sau lưng. Không tự giác một trận dùng mình. Hai người đi trở về ghế giám khảo ngồi xuống. Melissa mang theo bao tay trắng tay. Vuốt ve cằm dưới. Tìm một cơ hội. Đem di tích huy chương đưa cho hắn đi. Tránh khỏi hắn lại đến phá quán một lần. Lục Dã ngồi tại hội trưởng Constant. Cùng quán quân Wallace trung ương. Constant khuôn mặt nghiêm túc. Khẽ gật đầu. Wallace thì là thân mật cười cười. Thấp giọng nói. Lục lão sư, nghe nói Stone đề cập ngươi rất nhiều lần. Nghe ý tứ này, ngươi thường xuyên cùng Stone chạm mặt. Trước mắt vị này, là đặc biệt thiên bảo thạch bên trong Ruby đáng tin cậy sư phó. Wallace, hắn không chỉ có ôn nhu, giàu có trách nhiệm tâm. Càng từ Stone trong tay tiếp nhận quán quân áo choàng, gánh vác lên hoen quán quân chức trách. Đáng nhắc tới chính là... Wallace cùng Hoen phi hành hệ quán chủ Naki, là tình lữ quan hệ, cái khác địa khu quán chủ, đều nhanh nghèo đến không có cơm ăn. Chỉ có Hoen địa khu, phát ra một cỗ nồng đậm thức ăn cho chó khí tức. Lục Dã gật đầu thăm hỏi, bên tai, bỗng nhiên vang lên đã lâu thanh âm nhắc nhở, đinh, thành tựu thủ trận hoa lệ đối chiến, đạt thành. Thành tựu ban thưởng, màu cam đạo cụ sao một. Ngẫu nhiên Pokebo sao 1. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.